Hệ thống thiên hoàng của siêu sao, chương 115, công khai thân phận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vệ tây lẫm về tôi rất xấu, chẳng qua tôi xấu rất khiêm tốn mà thôi. 7 giờ sáng máy bay của vệ tây lẫm bay đến thành phố Thượng Hải. Trên máy bay đã xảy ra một sự kiện có chút kỳ quái, danh tiếng của hắn bỗng nhiên tăng vù vù, trực tiếp tăng gấp đôi mới dừng lại. Nhưng danh tiếng gia tăng rồi là chuyện tốt, hắn không nghĩ nhiều, nhắm mắt nghỉ ngơi. Đến thành phố Thượng Hải là 9 giờ 20 tìm một nơi ăn bữa sáng. Từ Lôi, Từ Trấn cùng vệ tây lẫm đeo kính râm giống nhau, đi theo bảo vệ. Đặc trưng của mập mạp quá rõ ràng, dễ dàng tiết lộ thân phận của vệ tây lẫm, lần này không đi theo. Bữa sáng là hoành thánh, giải hành thái, trứng da tôm khô tảo tía, hoành thánh da mỏng như vải, bắp thịt có tính dai, một chút cũng không dính răng, canh đế hương. Đậm đà, ăn cực kỳ ngon. Canh đế hương, vệ tây lẫm nhanh nhẹn chụp ảnh, phát tin nhắn cho nam nhân nhà hắn. Cục cưng, em cảm thấy để chứng minh tài nấu ăn của anh quả thật lợi hại, anh có thể dành thời gian học cái này. Nam nhân không hồi âm, có lẽ đang vội, không nghe di động kêu. Ăn xong bữa sáng đến hiệu sách Học Hải trước, lúc đến còn vài phút nữa là 10 giờ. Học Hải là hiệu sách lớn nhất Thượng Hải, tổng cộng 3 tầng. Phòng khách rộng rãi tầng 1 chỉ đặt một kệ sách cao lớn gọn gàng, trên chất đầy sách. Ở giữa vốn là nơi bày bàn ghế tiếp khách, lúc này đều bị dọn sang bên, trong phòng đủ chứa ngàn người. Chính giữa phía trước đại sảnh trên không gian biểu ngữ, viết. Lễ ra mắt bạn đọc Tân Lục, dưới biểu ngữ sắp xếp bàn ghế, trên mỗi bàn đều có một bảng tên, viết bút danh nhà văn. Nhóm fan hâm mộ tạm thời còn chưa được phép vào bàn, lúc này trong đại sảnh trừ hơn 10 vị tác giả chính là nhân viên công tác của Tân Lục và hiệu sách, có vẻ có chút trống trải. Vệ tây lẫm nhìn thấy mấy đại thần tác giả trên mạng Tân Lục đều đã tới, cà phê đen, phá thiên, thiên hạ đệ nhất, gió táp mưa xa với ta là thục nữ ta sợ ai đều có mặt, các tác giả khác cũng đều có chút danh tiếng. Cà phê đen, là một người đàn ông trên dưới 35 tuổi, mang một bộ mắt kính, tướng mạo rất bình thường. Trước khi vệ tây lẫm gia nhập Tân Lục, hắn là tác giả đại thần có danh tiếng cao nhất Tân Lục, một năm đặt VIP thu vào hơn 30 vạn. Phá thiên, 24, 25, hình thể gầy yếu, rất tuấn tú, đeo mắt kính thật dày. Trên mạng lưu hành loại hình tiểu thuyết gì, hắn liền viết loại hình đó. Sau khi tu chân cùng tu tiên xuất hiện, hắn liền viết lại tu chân cùng tu tiên, mỗi một nam chính trong quá trình tu luyện đều sẽ kiếm đủ hậu cung, có số mỹ nhân sung túc. Hắn là người khai sáng dòng truyện ngựa giống ở thế giới này, đã bị vô số bài tế, truy tế, thiên hạ đệ nhất, 26, 27 tuổi, dung mạo không quá đặc sắc. Trong các tác giả đại thần, lối hành văn của hắn không xuất chúng nhất, nhưng hắn sẽ kể chuyện xưa, hơn nữa các vai chính trong văn đều đẹp trai đến kinh thiên động địa, dùng ngôn ngữ mạng kiếp trước nói chính là nổ phá trời. Hắn là nam nhà văn duy nhất trong nhóm tác giả đại thần có độc giả nữ nhiều hơn so với độc giả nam. Cũng có thể nói, sở dĩ hắn trở thành tác giả đại thần chính là nhờ những nữ độc giả có tiền nâng lên. Nhưng không thể phủ nhận, đây cũng là một loại bản lĩnh. Ta là thục nữ ta sợ ai? Là nữ nhà văn duy nhất trong vài vị tác giả đại thần, 21. 22, nháy một đôi mắt to, tò mò nhìn trái phải xung quanh. Cô am hiểu tiểu thuyết ngôn tình, hành văn thường thường, nhưng sẽ tạt cầu huyết cho nên cô cũng có rất nhiều độc giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có một quyển sách được chuyển thể thành phim truyền hình, rating còn rất được. Gió táp mưa xa, đã ngoài 40, là một vị đại thúc nho nhã, nghe nói nghề nghiệp là giáo sư đại học. Sách của hắn chủ yếu đều là bối cảnh lịch sử và bối cảnh quân sự, ở giới tiểu thuyết mạng rất có danh tiếng. Vệ Tiềm, cậu đã đến rồi. Sông nước Hồ Hải thấy vệ tây lẫm che mắt kính cùng đeo khẩu trang kín mít giống lần trước, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đưa sách ký tên cho hắn. Mau tới đây ngồi, hai vị này là, hắn dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Từ Lôi cùng Từ Trấn đeo kính râm, mặc tây trang đen. Không biết là chỗ ngồi sắp xếp theo quy luật gì, vị trí của vệ tây lẫm ở bên trong. Hắn đi qua ngồi xuống, Từ Lôi và Từ Trấn đứng cách hắn không xa, ngộ nhỡ xảy ra nguy hiểm gì có thể kịp thời tiến lên. Vệ tây lẫm ký xuống hai chữ, vệ Tiềm, trên sách ký tên, ho nhẹ một tiếng, bọn họ là bảo tiêu của tôi. Hắn cũng không muốn dẫn Từ Lôi Từ Trấn theo, nhưng Cố Duyên Tranh nhất định bắt hắn dẫn, nếu không được ra cửa, hắn đành phải cho bọn họ đi theo. Khoe khoang cái gì, tham gia một lễ gặp mặt thôi mà còn dẫn bảo tiêu cái gì. Thiên hạ đệ nhất trông như nhỏ giọng nói thầm, thật ra tất cả mọi người đều nghe được lời hắn nói. Vệ tây lẫm mỉm cười, vị này, ngài có bạn gái sao, liên quan gì đến cậu, thiên hạ đệ nhất phẫn nộ. Bởi vì tướng mạo hắn bình thường, đến bây giờ còn chưa có bạn gái, vệ tây lẫm vừa lúc chọc trúng chỗ đau của hắn. Vệ tây lẫm chậm rãi hỏi lại, tôi dẫn theo Bảo Tiêu lại liên quan gì đến cậu? Thiên hạ đệ nhất á khẩu không trả lời được. Các nhân viên công tác tựa như không nghe được bọn họ nói, giả vờ đang dọn sân khấu. Ta là thục nữ, ta sợ ai làm cái mặt quỷ, đưa vệ tây lẫm một quyển sách. Tiềm đại, ngươi khỏe. Tôi cũng là fan sách của cậu nha, ký giúp tôi cái tên đi. Vệ tây lẫm giúp nàng ký tên, tặng thẻ kẹp sách cho nàng. Cảm ơn đã ủng hộ. Người phụ trách Tân Lục kiểm kê nhân số xong, nói. Nếu mọi người đều đến đông đủ, tôi sẽ cho các fan đi vào. Hôm nay còn có rất nhiều phóng viên đến, các vị nắm lấy cơ hội. Các vị hiểu chứ, rất nhanh, phóng viên cùng fan chen nhau vào, ào ào kêu tên tác giả mình thích, tiếng thét chói tai nhiều lần nổi lên, thực sự có chút tra tấn lỗ tai. Người gọi, Vệ Tiềm, rõ ràng nhiều hơn so với những người khác. Vệ Tiềm, Tiềm đại đại, nhìn ở đây. Các phóng viên cũng giật mình do nhân khí của Vệ Tiềm, nhìn thấy fan nhỏ tuổi nhất chỉ có 12-13 tuổi, mà fan lớn tuổi nhất thế nhưng đã đầu tóc hoa râm, âm thầm líu lưỡi. Người chủ trì cũng chính là người phụ trách Tân Lục vội vàng cầm lấy microphone, duy trì trật tự. Mọi người ngàn vạn không cần chen chúc, buổi lễ gặp mặt sẽ diễn ra trong vòng 2 tiếng, mỗi người đều có cơ hội tương tác với tác giả mình yêu thích, bình tĩnh một chút trước được không? Tiếp tục ồn ào nữa cái gì cũng nghe không rõ ràng, các fan rất nhanh yên tĩnh lại. Đầu tiên người chủ trì nói vài câu đơn giản thể hiện sự hoan nghênh với các tác giả, sau đó nói. Tôi biết các vị phóng viên cùng các bạn fan đều sốt ruột chờ đợi, chúng ta vào thẳng chủ đề, đầu tiên cho mỗi vị tác giả thời gian 2 phút tự giới thiệu. Tự giới thiệu lần lượt một lần xong là trả lời câu hỏi của phóng viên cùng fan. Trong tay các phóng viên đều có microphone, fan bên kia cũng có 3 cái microphone. Một vị phóng viên hỏi, tôi muốn hỏi Vệ Tiềm, Thiên Long Bát Bộ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xác định sẽ chuyển thể thành phim truyền hình, về vai nam nữ chính, trong lòng cậu có người thích hợp hay chưa? Vệ Tây Lẫm nói, vấn đề này tôi không nghĩ tới, nhưng lúc trước khi ký hợp đồng cùng Hải Nạp tôi đề ra hy vọng Hải Nạp đến lúc đó có thể tổ chức một buổi thử kính. Bởi vì, Thiên Long, gần như không có nhân vật nào có cá tính rõ ràng, làm tác giả nguyên tác tôi cũng hy vọng có thể thấy phim truyền hình phục chế được cá tính nhân vật trong sách. Nghe được phía dưới có người nhắc tới hy vọng Vệ Tây Lẫm sắm vai một nhân vật trong đó, hắn không khỏi hơi hơi mỉm cười. Một fan gấp không chờ nổi mà đoạt lấy microphone, Tiềm đại, chào anh, có thể để chúng tôi nhìn gương mặt thật của anh không? Lần trước anh đã nói qua anh rất xấu, tôi biết. Nhưng tôi cảm thấy thần kinh của chúng tôi rất kiên cường, sẽ không bị anh dọa. Mọi người cười to, không hẹn mà cùng ồn ào, reo hò. Vệ Tây Lẫm đẩy đẩy kính râm, giọng nói rất nghiêm túc. Tôi xác thật xấu, thật sự, chẳng qua tôi xấu rất khiêm tốn mà thôi. Các fan lại lần nữa bị chọc cười. Ha ha ha, xấu rất khiêm tốn, có nghĩa là thật ra rất đẹp trai. Thật hay giả, Tiềm đại nói như vậy ngược lại tôi càng tò mò với diện mạo hắn. Được rồi, không nói giỡn, Vệ Tây Lẫm cười nói. Thật ra lý do tôi mang kính râm cùng khẩu trang là không muốn thân phận tôi trong hiện thực cùng thân phận trên mạng pha trộn với nhau. Cho nên, vẫn là để tôi tiếp tục duy trì thần bí đi. Ta muốn hỏi gió táp đại đại. Phóng viên cùng fan hỏi Vệ Tiềm là nhiều nhất, cà phê đen và thiên hạ đệ nhất đều ngoài cười nhưng trong không cười. Gần một giờ sau khi kết thúc trả lời thắc mắc của phóng viên cùng fan là thời gian ký tên. Hầu như tất cả fan đều cố ý mang theo sách hoặc là notebook đến đây, tự giác xếp hàng ở phía trước bàn tác giả yêu thích. Có thể chụp ảnh chung cùng Tiềm đại không? Một âm thanh thuần hậu từ tính vang lên, Vệ Tây Lẫm cho rằng nghe lầm, bỗng nhiên ngẩng đầu trừng lớn mắt. Nam nhân nhà hắn, hơn nữa còn không đeo kính râm, Cố Duyên Tranh cong môi, đưa sách trong tay cho hắn. Mấy fan khe khẽ nói nhỏ, "Oa, đẹp trai quá, đây là fan nữ, này dáng người, mẹ nó thật ngược tâm, đây là fan nam, anh." Trong lòng Vệ Tây Lẫm ngọt ngào đến sắp lên men, liếc mắt nhìn Cố Duyên Tranh một cái, ký tên cho y xong, đứng dậy đi đến trước bàn. Đương nhiên có thể, bốn chữ này có chút giống như rít từ trong kẽ răng ra. Cố Duyên Tranh khẽ cười một tiếng ôm lấy bờ vai của hắn, mặt nghiêng một bên. Hứa Hy đã sớm cầm camera chuẩn bị tốt, tách một tiếng, bộ dáng hai người thân mật được lưu trong ảnh chụp. Nếu tôi không nhìn lầm, người kia hình như là chủ tịch công ty bất động sản Vĩnh Hằng ở Đế Kinh. Một phóng viên nhỏ giọng nói với người đi cùng bên cạnh hắn. Đi cùng gật gật đầu, nắm lấy cơ hội chụp một tấm ảnh có chút kích động. Cậu không nhìn lầm, đúng là y, thật không nghĩ tới y cũng sẽ đọc tiểu thuyết mạng, lại còn đặc biệt tới tham gia gặp mặt. Cố Duyên Tranh còn muốn nói gì đó, đột nhiên bị người đẩy ra. Một người đàn ông hơn 30 tuổi, ăn mặc giống như nhân sĩ xã hội thành công không khỏi thanh minh ôm lấy bả vai Vệ Tây Lẫm, ngữ khí chân thật đáng tin. Vệ Tiềm, chào cậu, tôi là Ca, có rất nhiều tiền, chúng ta chụp chung một tấm ảnh đi. Sắc mặt Cố Duyên Tranh hơi trầm xuống. Vệ Tây Lẫm không giấu vết thoát ra, uyển chuyển nói: cảm ơn anh đã ủng hộ tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh xem có nhiều fan đang xếp hàng như vậy, không bằng chờ tôi ký tên cho bọn họ xong lúc sau lại nói. Diệp Tiền nhíu mày không vui. Gã chi không ít tiền trên người Vệ Tiềm, chỉ đánh thưởng không đã vượt qua 100 vạn hoa hạ tệ, chẳng lẽ còn không thể chụp chung một tấm ảnh. Gã nhìn thoáng qua khẩu trang trên người Vệ Tiềm, cảm thấy rất chướng mắt. Không biết vì cái gì, chỉ nghe được thanh âm của Vệ Tiềm, gã đã cảm thấy nhất định Vệ Tiềm lớn lên không tệ. Sau lần tiếp xúc gần gũi vừa rồi, gã càng tò mò hơn với diện mạo của Vệ Tiềm. Gã đột nhiên vươn tay không báo trước kéo khẩu trang trên mặt Vệ Tây Lẫm xuống, vì động tác quá mạnh kính râm trên mũi Vệ Tây Lẫm cũng trượt xuống. Vệ Tây Lẫm cả kinh, Cố Duyên Tranh nhanh tay nhanh mắt nhặt kính râm lên đeo trên mặt Vệ Tây Lẫm, nhưng đã không còn kịp rồi. Các fan kinh hô một trận, toàn trường tĩnh lặng 2 giây, rồi đột một điên cuồng thét chói tai, ồn ào náo động như sóng thần, la hét điếc tai. A, là Vệ Tây Lẫm. 540, nam thần của ta, chấm, Tiềm đại vậy mà là Vệ Tây Lẫm, trời ạ, Vệ Tây Lẫm, em yêu anh. Các phóng viên cũng điên rồi, không nghĩ tới chỉ là đến phỏng vấn một chút các tác giả trên mạng lại có thể ngoài ý muốn khai thác được tin tức lớn như vậy. Vệ Tây Lẫm, đó chính là ca sĩ đang nổi thủ khoa đầu vào đại học, sinh viên đại học hàng hiệu. Tranh, không nắm bắt tất cả cơ hội chụp ảnh chung với bạn trai soái ca không phải bạn trai tốt. Đợt vừa rồi chúng mình sửa sang pết một chút xíu nên có hơi cập dập, đã bỏ lỡ việc đăng chương rất lâu. Về điều này chúng mình thành thật xin lỗi các bạn và cũng cảm ơn các bạn vì vẫn luôn ủng hộ chúng mình trong thời gian qua. Hiện pết đã sửa xong, trên Facebook pết chúng mình là Tịch Hàn Viên, địa chỉ WordPress là tichhanvien.wordpress.com, mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ các bạn. Su, hôm nay xả 15 chương, thứ nhất là để bù khoảng thời gian qua, thứ hai là chúc mừng ngày 20 tháng 10. Chúc các bạn một ngày 20 tháng 10 thật vui vẻ nha. Me, no, Creon Pick, cách chương.